Chương 857, Quan Bình buồn phiền. Ăn xong điểm tâm phía sau, Hạ Nhược Phi liền cáo từ rời đi Lăng gia. Dù sao đại tháng riêng chính bọn họ cũng phải tẩu thân phóng hưu, đồng thời lấy Lăng Khiếu Thiên địa vị bây giờ, khẳng định cũng không có thiếu bằng hưu, thân thích, đồ đệ tới cửa đến chúc Tết. Hơn nữa Hạ Nhược Phi từ giao thừa ngày đó đi ra liền cũng không có về nông trường, Phùng Tịnh nhưng La vẫn còn ở nông trường Tết đến, về tình về lý hắn cũng được về đi xem một chút. Trở lại đào nguyên nông trường, Hạ Nhược Phi theo thường lệ đi mỗi bên trách nhiệm cương vị quay một vòng, ủy lạo một phen Tết đến trong lúc thủ vững cương vị các công nhân viên. Hắn còn đặc biệt đến trên lầu văn phòng đi tới một chuyến, nhìn thấy Phùng Tịnh cũng không có ở văn phòng, chủ yếu nhất là Đồng Vân cũng không có chạy tới tăng ca, hắn lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Hạ Nhược Phi lấy điện thoại di động ra cho Phùng Tịnh gọi điện thoại, cười ha hả hỏi nói, Phùng Tổng, ngươi ở chỗ nào vậy? Chủ tịch Phùng Tịnh muốn nói lại thôi, do dự chốc lát còn là nói, ta vào lúc này ở đảo nguyên xưởng chế thuốc đây. Hạ Nhược Phi không khỏi sửng sốt một chút, cười khổ mà nói, làm sao nghỉ còn không nghỉ ngơi thật tốt ta, ta vừa gặp lại ngươi không ở văn phòng, còn muốn cứ gọi điện thoại biểu dương ngươi vài câu đây. Đồng cố vẫn muốn điều nghiên một hồi xưởng thuốc tỉnh. Húng, ta ngược lại cũng không có chuyện gì, hãy theo na nở dê cùng nhau tới. Phùng Tịnh nói. Được này, hai nữ cường nhân lại tiến đến cùng nhau đi. Chủ tịch có chuyện gì sao? Phùng Tịnh lại hỏi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hạ Nhược Phi nói, bất quá các ngươi đơn giản nhìn một chút là tốt rồi, bây giờ còn là nghỉ phép thời gian, có chuyện gì chờ mở năm sau khi vào sở nói sau đi biết rồi, không có chuyện gì ta liền ăn tỏi rồi nha. Phùng Tịnh cười hì hì nói, rõ ràng chưa hề đem Hạ Nhược Phi nghe vào. Hạ Nhược Phi ngầm cười khổ, cũng không khuyên nữa. Ngược lại hắn biết khuyên cũng vô dụng, trừ phi mình chạy đến xưởng chế thuốc đi đem hai người bọn họ mạnh mẽ mang đi, bất quá như vậy lại có chút bầm tím công tác của các nàng tính tích cực, nếu các nàng vui ở tại bên trong, mình làm giòn liền bất kể. Quay một vòng không có chuyện gì, Hạ Nhược Phi liền dứt khoát về biệt thự nhỏ bên kia, cùng chấp giật, tiểu hắc chúng nó tại biệt thự trong sân chơi đùa, tắm loan rung rung ngày đông ánh mặt trời, hưởng thụ này khó được nhàn nhã thời gian. Tối hôm đó, Tam Sơn Lão Thành khu cổ tháp đường phố. Đây cửa hàng lớn san sát, chật hẹp đường phố có vẻ hơi nhăn nhĩu bẩn thỉu, bất quá nhân khí nhưng phi thường vượng. Bàng Hạo đi bộ từ đầu phố đi tới, xe nhẹ chạy đường quen địa đi tới một nhà cửa hàng lớn cửa lấm lét nhìn trái phải. Một cái có chút thon gầy thanh niên đang ngồi ở một tấm bóng nhây sau cái bàn mặt, gặp được mục tiêu rõ ràng Bàng Hạo, lập tức đứng dậy vây vây tay, gọi nói, tên béo. Bên này Bàng Hạo mà tờ nho lập tức híp thành một cái khe, bước nhanh tới, trên người của hắn thịt mỡ theo bộ pháp run lên một cái, xem ra rất có hài hước cảm. Bình tử, tiểu tử ngươi làm đến thật sớm mà. Bàng Hạo sau khi ngồi xuống nhẹ nhàng một quyền đánh vào đối diện cái kia thon gầy thanh niên trên bả vai. Người này chính là Hạ Nhược Phi cùng Bàng Hạo bạn học Quan Bình. Lần trước Bàng Hạo cùng Hạ Nhược Phi nói ra Quan Bình gần nhất làm được có chút không vui. Hạ Nhược Phi liền để Bàng Hạo hẹn Quan Bình đi ra ngồi một chút tán gẫu một chút. Bàng Hạo biết Hạ Nhược Phi là có ý để Quan Bình cũng đến đảo nguyên công ty làm, vì lẽ đó cũng là tích cực liên hệ Quan Bình, hẹn hôm nay ván cờ này. Quan Bình mắt túi có chút sâu, trên mặt cũng mang theo vẻ mệt mỏi, có thể thấy gần đây tựa như tương đối khổ cực. Bất quá gặp được trung học thời đại bạn tốt, Quan Bình còn là cao hứng vô cùng. Hắn mỉm cười nói, hôm nay ta mời khách mà chủ nhà tự nhiên là muốn tới được sớm một chút. Tiểu tử ngươi Bàng Hạo cười cợt, nói tiếp nói, Nhược Phi tên kia nên cũng sắp đến rồi đi, ta cùng hắn hẹn chính là 6 giờ chỉnh, hắn luôn luôn đều rất đu nở dê giờ. Bên này không dễ tìm cho lắm, hơn nữa phụ cận đỗ xe không tiện lắm. Quan Bình cười ha hả nói, phía chúng ta tán gẫu một bên trở là được rồi. Vô nghĩa trên trung học hồi đó ngày ngày ở chỗ này tuốt chua ơi. Hắn làm sao có khả năng không tìm được Bàng Hạo nói, bây giờ là 5 giờ 50, ta đánh cược trong vòng 10 phút hắn nhất định có thể đến. Hai người đang khi nói chuyện, liền nghe được phía sau một thanh âm truyền đến, tên béo có phải là ở sau lưng nói xấu ta đây. Bàng Hạo quay đầu lại vừa nhìn, còn không phải là Hạ Nhược Phi sao, thực sự là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Ở Hạ Nhược Phi bên người còn theo một cái vẻ mặt lạnh lùng người trẻ tuổi, chính là Diệp Lăng Vân. Hạ Nhược Phi hôm nay đặc biệt đem Diệp Lăng Vân cũng mang tới, vừa đến cũng là để hắn cùng Bàng Hạo, Quan Bình thân cận hơn một chút, mọi người đều là hảo huynh đệ của hắn, thứ hai nhưng là để Diệp Lăng Vân làm tài xế. Hôm nay nhất định là muốn uống rượu, tuy rằng hắn có thể dùng chân khí nâng cốc tinh từ trong cơ thể bức ra, nhưng chuyện như vậy không dễ giải thích, nếu như mình uống rượu phía sau còn kiên trì lái xe, khó tránh khỏi cũng là một không tốt lắm làm mẫu. Bàng Hạo vội vã ra trang ra một bộ nịnh hót vẻ mặt, nói khoa trương nói, vĩ đại hạ lão bản, ta nào dám nói của ngài nói xấu á, vừa ta còn đang cùng Bình Tử nói, ngươi luôn luôn là phi thường đun nở dê giờ đây. Hạ Nhược Phi một mặt không nói liếc Bàng Hạo một chút, sau đó mới nhìn về Quan Bình, mỉm cười nói nói, Bình Tử, đã lâu không cùng nhau tụ. Nhược Phi tới rồi, Quan Bình cũng đứng lên cười nói nói, nhanh lại đây ngồi đi, vị huynh đệ này là há, giới thiệu một chút, Diệp Lăng Vân, ta lão bộ đội. Chiến hữu Hạ Nhược Phi nói nói, bây giờ đang ở công ty ta hỗ trợ phụ trách bảo vệ phương diện công tác. Lăng Vân, đây là Quan Bình, ta trung học thời gian huynh đệ tốt nhất một trong Quan tiên sinh. Chào ngươi, Diệp Lăng Vân khẽ không người nói nói. Quan Bình liền vội vàng nói nói, huynh đệ, ngươi có thể ngan nở van nở đừng có khách khí như vậy, mọi người đều là Nhược Phi huynh đệ, ngươi liền cứ gọi tên ta, hoặc là gọi ta Bình Tử đều được, được rồi, tô tờ là mờ rồi, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Hạ Nhược Phi nói nói, tên béo, đừng trọc, ngươi coi như đứng cạnh cũng không lộ ra ngươi cao. Bảng Hạo buồn bực nói nói, không cho vạch khuyết điểm a. Mọi người ngồi quanh ở tấm kia bàn vuông nhỏ xung quanh, ghế chính là thông thường ghế nhựa, bàn chính là tiện nghi nhất cái kia loại nhỏ trôn ở dê cờ hờ ơ tờ bàn, hơn nữa mặt trên còn hiện ra bóng loáng. Bất quá Hạ Nhược Phi nhưng không chút nào ghét bỏ, đặt mông liền ngồi xuống. Quan Bình nhìn ở trong mắt, cũng nổi lên vẻ vui vẻ yên tâm cảm xúc, xem ra người huynh đệ này cũng không có bởi vì có tiền liền quen ra cái kia chút tật xấu đến, chí ít ở trước mặt mình, hắn vẫn lấy trước kia cái đồng thời tuốt chua ơi, đồng thời chơi game huynh đệ tốt. Nhược Phi, thực lực kinh tế có hạn, chỉ có thể mời các ngươi ăn cửa hàng lớn, đừng ghét bỏ a. Quan Bình mỉm cười nói nói. Nói như thế nữa, cẩn thận ta quất ngươi a. Hạ Nhược Phi nắm một cái nấu đậu phộng, một bên bác vừa nói nói, đã quên chúng ta lúc trước ba người uống một chai bia chuyện bọn họ trung học ở ngay gần, trước đây lúc đọc sách thường thường chạy đến cổ tháp đường phố đến ăn thiếu đốt, có lúc hạ tự học buổi tối phía sau, còn tương ngô hẹn cùng đi tuất chua ơi. Kỳ thực làm học sinh thời điểm, bọn họ cũng ít uống rượu, thế nhưng thời đại thiếu niên, luôn cảm giác uống rượu là một kiện hết sức khóc sự tình, vì lẽ đó tuy rằng kinh tế đều có chút túng quẫn, nhưng bọn họ có lúc vẫn là sẽ điểm trên một chai bia, ba người chia uống. Hạ Nhược Phi nói đến đoạn chuyện cũ này thời điểm, Bàng Hạo cùng Quan Bình cũng đều lộ ra một tia hồi ức vẻ mặt. Ha ha, ngươi phỏng chừng rất lâu không đến rồi chứ. Quan Bình cười nói nói, nhà ta cách nơi này không xa, có lúc nghỉ làm rồi đều sẽ tới ăn một chút gì, ta đã nói với ngươi. Nhà này thiêu đốt vẫn là lấy trước hứng thú đây, thật sao vậy thì chờ lát nữa ta có thể phải ăn nhiều mấy chuối. Hạ Nhược Phi cười nói nói, đúng rồi, đồ vật điểm không ta đã gọi xong rồi. Quan Bình nói nói, yên tâm, ngươi thích thịt dê cùng bản gần ta đều điểm không ít, vẫn là Bình Tử hiểu ta. Hạ Nhược Phi cười hì hì. Ba người hơi hơi tán gẫu trong chốc lát, ông chủ cũng đã đem nướng xong chuối đây chế tới, rất nhanh sẽ bày đầy bàn vuông nhỏ. Sau đó bọn họ lại muốn một cái bia. Mặc dù là đại mùa đông, thế nhưng tuốt chuối chính là muốn uống bia mới có cảm giác. Ngoại trừ Diệp Lăng Vân phải lái xe ở ngoài, Hạ Nhược Phi ba cái đều rót đầy rượu. Ba người cu nở dê la mở một trận một ly bia lớn phía sau, Hạ Nhược Phi lau mỉ hệ nở dê, cười ha ha nói nói, thoải mái. Sau đó hắn lại đưa tay cầm lên một chuối ngưu bản gân, bắt đầu quá nhanh cắn ăn. Nói thật này, ngưu bản gân sử dụng nguyên liệu nấu ăn giống như vậy, nướng hỏa hầu tựa hồ cũng không phải rất đúng chỗ, cùng đại tiểu điếm tinh xảo mỹ thực nhất định là không cách nào sánh được. Bất quá mặc dù là ăn quen rồi đào nguyên rau dưa đã nuôi điêu miệng Hạ Nhược Phi, vẫn như cũ cảm thấy hết sức ăn ngon. Chính là trên trung học thời gian ăn rồi cái kia loại hứng thú, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, đề tài bất chi bất giác liền chuyển đến Quan Bình trong công tác đến. Hạ Nhược Phi cùng Quan Bình đơn độc uống một chén phía sau, nhàn nhạt hỏi nói, Bình Tử, ta nghe tên béo nói đoạn thời gian gần đây làm được không phải rất vui vẻ. Quan Bình nụ cười trên mặt trở nên hơi cay đắng, nói nói, tên béo còn giống như trước, miệng một chút đều không kín, tiểu tử ngươi sạch vô nghĩa. Hạ Nhược Phi dương giận nói, cậu lại ta không phải huynh đệ ngươi đúng không, còn đem ta cùng tên béo khác nhau đối xử, bắt đi tiểu tử ngươi đầu góc nước vào dô y. Bàng Hạo ở một bên cười hắc hắc, cũng không để ý đến hai người sặc hỏa, chỉ lo cúi đầu ăn đồ ăn. Diệp Lăng Vân dĩ nhiên là càng không biết sắp truy liêu, cũng là mười phần nghiêm túc đối phó trong tay mình nướng chua ơi. Quan Bình cười khổ nói, Nhược Phi, ta không phải ý kia. Ngươi bình thường không phải đặc biệt bận rộn không? Ta chút chuyện nhỏ này ta là công ty ông chủ, bận rộn nữa có thể có nhiều bận bịu. Hạ Nhược Phi nói nói, tên béo mỗi ngày làm việc thời gian đều lâu hơn ta, bình tử, những này đều không phải là lý do. Tiểu tử ngươi chính là cùng ta khách khí được, ta sai rồi. Quan Bình nói nói, tự phạt một chén. Nói xong, Quan Bình rót rượu, dứt khoát ngẩng đầu quét sạch, sau đó lau miệng nói nói, Nhược Phi, kỳ thực cũng không có việc lớn gì, chỉ bất quá đoạn thời gian đó trong lòng không phải rất thoải mái, cùng tên béo đồng thời lúc uống rượu gục một ít khổ sở nước. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Nhược Phi nhìn Quan Bình hỏi. Đúng đấy, đến cùng làm sao vậy à? Bàng Hạo cũng ở một bên hỏi. Lần trước ta hỏi ngươi, ngươi sẽ chết cũng không chịu nói. Quan Bình muốn nói lại thôi. Một bên Diệp Lăng Vân thấy thế lập tức đứng dậy nói nói, Hạ ca, Quan ca, ta đi đi phòng rửa tay. Lăng Vân, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Quan Bình liền vội vàng nói nói, ta không phải là muốn cấm kỵ ngươi, ngươi đừng hiểu lầm. Diệp Lăng Vân mỉm cười nói nói, Quan ca, ta là thật muốn đi phòng rửa tay. Hạ Nhược Phi cũng có thể thấy Quan Bình tựa hồ có cái gì khó nói chi ẩn, liền nói với Diệp Lăng Vân, Lăng Vân ngươi đi đi. Đúng rồi, này cửa hàng lớn cũng không có phòng rửa tay, được đường phố đối diện mạch làm lao đi. Quan Bình không khỏi nở nụ cười, không sai a, đến mấy năm không đến, đến rồi, địa hình còn rất quen, này lão nhai bao nhiêu năm đều không có gì biến. Vừa vào cổ tháp đường phố thật giống như về tới mấy năm trước. Hạ Nhược Phi cười nói nói. Diệp Lăng Vân gật đầu đáp một tiếng, bước ra cửa hàng lớn. Nói đi, Hạ Nhược Phi thu hồi khuôn mặt tươi cười, nhìn Quan Bình nói nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Quan Bình thở dài một hơi, nói nói, chuyện này nói đến có chút máu chó. Ta nói các ngươi không cho cười a, ta nói tiểu tử ngươi làm sao trơn nên. Bà mụ mụ Bàng Hạo ở một bên không nhịn được nói nói. Ta đều nhanh vội muốn chết, ta nói. Quan Bình liền vội vàng nói nói, kỳ thực chính là năm ngoái thu ngày chúng ta cửa hàng tới một chủ quản mới, là người nữ, na nở dê nhìn tới ta Bàng Hạo cùng. Hạ Nhược Phi đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó không nhịn được bạo nổ nở nụ cười. Nơi này là cửa hàng lớn, mọi người đều là lớn tiếng mà nói chuyện uống rượu tán gẫu, vì lẽ đó hai người khoa trương dáng vẻ cũng không có gây nên cái gì liếc mắt. Quan Bình một mặt buồn bực nói nói, ta đã nói rồi hai người các ngươi. Hạ Nhược Phi cố nén cười, nói nói, thật không tiện bình tử, vừa nãy thật sự là không nhịn được. Bàng Hạo cũng ở một bên nói nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại không thấy ta cường tráng, cũng không có Nhược Phi anh tuấn, nhưng số đào hoa lại không tệ mà, bất quá này không phải là chuyện tốt đây sao? Ngươi phiền muộn cái giấm á? Hạ Nhược Phi cười nói nói, cũng không nhất định chính là chuyện tốt tên béo, ngươi đã quên Triệu Tuyết. Tình Triệu Tuyết tình chính là Hạ Nhược Phi lúc trước mua biệt thự thời điểm, ở nước ngoài biệt thự chủ nhà trọ ủy thác quốc nội người đại lý, lúc đó Quan Bình phụ trách nhà sang tên việc vặt vãnh, cùng Triệu Tuyết tình kết nối tương đối nhiều, Quan Bình đối với nàng cũng sinh ra một chút hảo cảm. Quan Bình cười khổ mà nói nói, Nhược Phi, này cũng chỗ nào cùng chỗ nào chuyện con a, ngươi cùng Triệu Tuyết tình cắt đứt liên hệ? Hạ Nhược Phi hỏi. Không thể nào, ta nhìn ngươi khi đó quyết lo nở dê tham lớn nha, ta cùng Tuyết Tình còn có liên hệ a. Quan Bình nói nói, cũng gọi trên Tuyết Tình xem ra tiến triển không sai a. Bàng Hạo cười nói nói, cũng đã lâu lại không hề có một chút điểm tiến triển. Bình tử thẳng thắn tìm khối đầu hũ đâm chết được rồi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói. Quan Bình một mặt bất đắc dĩ nhìn hai vị bạn xấu nói nói, cái này căn bản không là trọng điểm, có được hay không hai người các ngươi đến cùng muốn nghe hay không, ta xem các ngươi quan tâm ta là giả, cười trên sự đau khổ của người khác là thật đi. Hạ Nhược Phi cùng Bàng Hạo vội vã nín cười, đồng thời nói nói, muốn nghe. Hạ Nhược Phi còn hỏi nói, cái kia trọng điểm đến cùng là cái gì chứ? Coi như là ngươi đối với nàng không có hứng thú, nhưng có người yêu thích tổng không là chuyện xấu đi. Ngươi tất yếu nguyên do bởi vì cái này tiểu tụy thành như vậy phải không? Quan Bình cười khổ mà nói nói, trọng điểm là cái này nữ chủ quản là cái người có vợ ta đi. Hạ Nhược Phi cùng Bàng Hạo hai người không hẹn mà cùng gọi nói.